Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 86. Ô ô, Thẩm Duyệt lại nhịn đau không được khóc lên. Nước mắt rơi như mưa, khiến cho Trần Thông rất thương tiếc. "Đừng khóc," Trần Thông dè dặt an ủi. Thẩm Duyệt thút tha thút thít, bộ dáng rất đáng thương. Trần Thông nhịn không được đau lòng, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn trời, gặp sắc trời đã sắp tối, lập tức muốn vào đêm tối, vội hỏi: "Tiểu Duyệt, nếu ngươi không ngại, trước hết đi đến chỗ của ta nghỉ ngơi một chút." Bản thân Thẩm Duyệt cũng không có bất kỳ chỗ nào để đi, hiện giờ nghe được lời nói của Trần Thông, biết rõ chỗ ở của Trần Thông khẳng định chẳng có gì đặc sắc, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích: "Thật sự là cảm ơn ngươi." Rồi sau đó lại là một bộ dáng may mắn: "Thật may là có ngươi." Có những lời này của Thẩm Duyệt, Trần Thông lập tức trong lòng kích động, vỗ vỗ ngực bụng: "Giao cho ta đi, chỉ cần có ta ở đây, ta quyết không để cho người khác bắt nạt các ngươi." Thẩm Duyệt cúi đầu cười một tiếng, giống như là có chút thẹn thùng, trong mắt trong trẻo lại tràn đầy những tia lạnh lùng. Thẩm Duyệt cúi người muốn đỡ Dương Mai ở trên mặt đất. Trần Thông nhìn thấy nhanh chóng muốn giúp đỡ. Trần Thông không phải là dị năng giả, thể lực bình thường. Dương Mai triệt để ngất trên mặt đất, sức nặng cực kỳ lớn. Trần Thông vừa mệt vừa đói, thời điểm đem Dương Mai dựa vào trên người mình, thiếu chút nữa không có đứng vững. Thẩm Duyệt thấy vậy trong mắt tràn đầy khinh bỉ, trong miệng lại khéo hiểu lòng người nói: "Mẹ ta rất nặng, hay là giao cho ta đi." "Không cần," Trần Thông vội vàng lớn tiếng nói. Mặc dù rất nặng, nhưng hắn là nam nhân, ở trước mặt là Thẩm Duyệt tình nhân trong mộng sao có thể không có tiền đồ như vậy. Vì vậy Trần Thông đỡ Dương Mai lảo đảo đi, còn Thẩm Duyệt ở một bên vẻ mặt lo lắng đi theo, lại là không có ý định tiến lên hỗ trợ. Trần Thông mang theo Thẩm Duyệt đi tới một lối đi nhỏ. Xung quanh lối đi ẩm ướt giống như là muốn tích nước vậy. Trên mặt đất tràn đầy rác rưởi dơ giấy bẩn thỉu, thậm chí còn có phân và nước tiểu của người mùi thối, đem Thẩm Duyệt hun đến thiếu chút nữa ngất đi. Con đường nhỏ hai bên có một vài lều nhỏ, từ bên trong lộ ra một vài tia sáng. Thẩm Duyệt nhìn thấy bên trong đầy ấp người, phần lớn là thanh niên thô lỗ, còn có một vài đứa trẻ con mở to một đôi mắt đen to tròn, thoạt nhìn ngơ ngác. Thẩm Duyệt trong nội tâm tràn đầy ghét, nhưng lại không thể không nhẫn nại. Trần Thông cũng cảm giác có chút thẹn thùng, nhìn xem Thẩm Duyệt đang cúi đầu an ủi: "Tiểu Duyệt, thật sự là rất xin lỗi. Người trước nhẫn nại một tí, lập tức tới ngay." Thẩm Duyệt nặn ra một tia cười, bộ dáng nhu nhược đáng thương, làm cho Trần Thông trong nội tâm càng thêm đau lòng, chỉ cảm giác mình không có đúng Thẩm Duyệt, nhưng trong lòng thì nghĩ tới, cô nhất định phải cùng người cha Thẩm Hoa Vinh của cô gặp một lần. Tiện nhân Vân Khởi có thể đem mẹ con các cô đuổi tận giết tuyệt, nhưng Thẩm Hoa Vinh cũng là ba của cô ta. Cô cũng không tin Vân Khởi còn có thể đem Thẩm Hoa Vinh đuổi tận giết tuyệt. Vân Khởi nếu đã đem Thẩm Hoa Vinh ở lại công hội, nghe nói để cho Thẩm Hoa Vinh ở trong một cái phòng lớn, cả ngày cái gì cũng không cần làm, ăn uống liền không lo. Cô cũng là con gái của Thẩm Hoa Vinh, cô hướng Thẩm Hoa Vinh muốn ăn uống, quả thực chính là đạo lý hiển nhiên. Chỉ cần có thể gặp được mặt Thẩm Hoa Vinh, như vậy có thể theo trong tay Thẩm Hoa Vinh lấy một chút gì đó đồ ăn thức uống. Thẩm Duyệt đang nghĩ ngợi thế nào mới có thể gạt con tiện nhân Vân Khởi kia cùng Thẩm Hoa Vinh được gặp mặt một lần, thì lại nghe được Trần Thông nói: "Đến rồi." Thẩm Duyệt ngẩng đầu nhìn thấy ngay ở trước mặt cô có một túp lều nhỏ. Trần Thông thẹn thùng hướng Thẩm Duyệt cười nhẹ một tiếng, sau đó đi vào. Bên trong rất tối, Thẩm Duyệt là dị năng giả, thị lực không sai, mặc dù lúc vừa mới bắt đầu không có thích ứng, một lát sau liền thấy rõ ràng tình hình ở bên trong. Chỉ thấy một gian chỉ có 50 mét vuông, bên trong hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nằm, chen lấn không ít người. Những người kia vốn là nhàm chán nhắm mắt lại, nhưng nhìn thấy Trần Thông mang theo người lạ tiến vào, lập tức lớn tiếng tức giận nói: Trần Thông, ngươi tên tiểu tử thúi này điên khùng rồi sao? Chúng ta này đã vốn là đủ chen lấn, tại sao lại mang người đến? Đúng vậy, Trần Thông ngươi ngứa đòn a, thật sự là suối quẩy. Chen lấn ở địa phương như vậy, còn có thể đem người tiến vào. Thẩm Duyệt nghe lời nói của những người này, trong nội tâm khinh thường. Nếu như không phải là con tiện nhân Vân Khởi kia, lại địa phương dơ bẩn này, thỉnh cô đều không thèm đếm xỉa. Trần Thông trước có chút muốn xin lỗi nhìn Thẩm Duyệt một cái, rồi sau đó mới vẻ mặt nịnh nọt đối với mọi người chung quanh nói. Các ca ca, đây là thân thích của ta. Không có thấy còn chưa tính, nhưng là nếu đã thấy, sao có thể thấy chết mà không cứu đâu. Các ca ca, các ngươi liền nể mặt ta, cho họ đi vào đi. Nhìn xem bộ dáng Trần Thông khúm núm, Thẩm Duyệt trong nội tâm càng thêm xem thường Trần Thông. Người chung quanh cùng Trần Thông coi như là người quen, mà thế sinh tồn không dễ, sinh mệnh rẻ mạt cực kỳ. Nhìn xem Trần Thông không ngừng cúi người nịnh nọt, người chung quanh mặc dù không vui, nhưng là đành phải khoát khoát tay. Tùy ngươi vậy, không được phép quấy rầy chúng ta. Nếu không, cảm ơn ca ca. Trần Thông gặp người ở trong phòng đáp ứng, rối rít nói lời cảm tạ. Tiểu Duyệt, mau đi vào thôi. Trần Thông vẻ mặt cao hứng hướng Thẩm Duyệt nói. Thẩm Duyệt lần này thật sự là ngay cả vẻ tươi cười đều không thể ra ngoài nổi, đành phải cúi đầu, không để cho mình trong mắt những người xung quanh chán ghét. Trần Thông rất vui vẻ muốn kéo Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt bản năng một mực né tránh. Trần Thông sững sờ, lập tức có chút tự ti cúi đầu xuống. Thẩm Duyệt lại cười xin lỗi, muốn nói cái gì đó bổ sung, nhưng cô nghe thấy trong phòng mùi hôi thối, thật sự là cái gì đều không nói nên lời. Thẩm Duyệt một nhà mặc dù cũng nếm qua khổ, Thẩm Duyệt vốn cho là mình trước ở cái kia gian phòng đã đủ bẩn, đủ chen lấn rồi, nhưng khi đi tới bên trong nơi này, Thẩm Duyệt lại bắt đầu tưởng niệm cái kia gian phá phòng ở trước kia. Ít nhất ở gian phòng kia chính một nhà bọn họ ở, không có thêm người khác, nhưng đây chỉ có 50 mét vuông địa phương, thế nhưng có tới hơn 20 người. Quá chen lấn, chủ yếu nhất còn là mùi hương. Một cỗ mùi khai của nước tiểu làm cho Thẩm Duyệt hận không thể lập tức lao ra. Nhưng sắc trời đã tối, bên ngoài lạnh lẽo, cô nếu cứ như vậy đi ra ngoài, sẽ phải chết rét là không thể bàn cãi. Trần Thông đem Dương Mai dẫn tới khắp ngõ ngách trong gian phòng, sau đó đi kiếm một vài miếng bia cứng đặt trên mặt đất. Sau đó mới hướng Thẩm Duyệt cười nói. Tiểu Duyệt ngươi ngồi đi. Thẩm Duyệt đối với Trần Thông gật đầu, sau đó không có một chút khách khí, liền ngồi xuống. Cô thật sự là quá mệt mỏi. Mẹ con các cô chỗ ở này cơ bản là thuộc về Trần Thông. Chỗ ở hiện tại của Trần Thông đã bị Thẩm Duyệt mẹ con chiếm. Trần Thông đành phải dựa vào ở góc tường đứng, nghỉ ngơi một chút. Trong phòng không gian vốn là nhỏ hẹp, ngay cả nằm xuống đều rất chen lấn. Ai cũng không muốn đem chỗ thuộc về mình để cho người khác. Trần Thông giúp đỡ Dương Mai một đường, hiện tại rốt cục có thể nghỉ ngơi. Trong miệng còn khẽ thở hổn hển. Sắc trời đã tối, nhưng thời gian vẫn chưa tới 6 giờ. Thẩm Duyệt cả ngày chỉ ăn này nửa khối bánh bao, lại đi một đường đã sớm đói bụng. Nhưng cô cũng biết trên người Trần Thông đã không có đồ ăn. Thẩm Duyệt liền gắt gao rụt thân thể lại, nhắm mắt lại, nghĩ tới ngày mai nhất định phải đi tìm gặp Thẩm Hoa Vinh. Trần Thông buổi tối lưu lại thức ăn đã đưa cho Thẩm Duyệt. Hắn hiện giờ rất đói bụng, hơn nữa còn mệt chết đi. Trần Thông đói, khó chịu, chỉ có thể nhắm hai mắt lại, nghĩ tới ngày mai nhất định phải đi ra ngoài làm nhiều điểm sống, nuôi sống mẹ con Thẩm Duyệt. Trong phòng rất tối, rất nhiều người trong bụng đều truyền ra tiếng kêu, người người đều rất đói bụng. Khả là buổi tối không cần làm, không cần phải ăn no, cho nên rất nhiều người đều đem thức ăn để lại tới buổi sáng, sau đó ăn no đi ra ngoài làm. Âm thanh đói bụng làm cho Thẩm Duyệt tâm tình phiền loạn vô cùng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thẩm Duyệt rốt cục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trần Thông bên cạnh một người nam nhân, gặp Trần Thông thật sự là đáng thương. liền cấp cho một chút chỗ của mình. Trần Thông rốt cục có thể ngồi xuống, rất nhanh liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, rốt cục là bị một tiếng thét chói tai đánh thức. A, đây là nơi nào? Đây là nơi nào? Dương Mai chịu đựng đau đớn toàn thân. Sau khi tỉnh lại, liền nhìn đến bản thân chính dựa vào ở góc tường. Xung quanh hoặc nằm, hoặc ngồi rất nhiều nam nhân. Trong phòng còn truyền đến từng đợt hôi thối. Cho là mình bị bán đến một địa phương không tốt. Làm cho Dương Mai tâm hồn yếu ớt thiếu chút nữa nát rồi. Nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Mẹ kiếp, gào thét cái gì mà gào thét? Muốn chết à? Nãi nãi, bệnh thần kinh à? Lại kêu, lão tử làm thịt ngươi. Rất nhiều người bị đánh thức, không vui mắng to lên. Thẩm Duyệt cùng Trần Thông cách Dương Mai gần nhất. Thẩm Duyệt trước tiên đem miệng Dương Mai che lại. Trần Thông bất chấp nói cái gì, chỉ lo cấp người chung quanh xin lỗi. Thái độ khiêm tốn, mới để cho những người chung quanh đang tức giận từ từ nhắm mắt lại ngủ. Dương Mai này mới xem đến bên cạnh con gái. Nhìn thấy con gái, Dương Mai trong lòng sợ hãi làm cho bà ta nhịn không được hai tay gắt gao ôm lấy Thẩm Duyệt. Trong mắt tràn đầy hoảng loạn, Trần Thông nhìn xem Dương Mai hoảng loạn, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là nhìn thoáng qua Thẩm Duyệt, Thẩm Duyệt vội ôm Dương Mai cười cười xin lỗi. Trần Thông lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống, không nói gì thêm, chờ Dương Mai tâm tình bình tĩnh một chút, Thẩm Duyệt mới mở miệng nói. Mẹ, ngươi buông ta ra, ngươi ngàn vạn không cần lại kêu lên. Dương Mai nghe rõ ràng lời nói Thẩm Duyệt, từ từ gật đầu, bày tỏ đã hiểu. Thẩm Duyệt lúc này mới thở phào một cái, mới vừa thả tay xuống. Dương Mai liền không nhịn được hỏi, Tiểu Duyệt à, đây là có chuyện gì? Thanh âm có chút bén nhọn, Thẩm Duyệt thấy vậy vội vàng che miệng Dương Mai lại, mẹ, ngươi nhỏ giọng một chút. Dương Mai nhìn xung quanh, gật gật đầu, Thẩm Duyệt thả tay xuống, có chút trầm thấp nói, cái tiểu tiện nhân Vân Khởi kia, đem mẹ con chúng ta đuổi tận giết tuyệt, không cho phép mẹ con chúng ta ở bên trong thành sinh sống. Ta chỉ cố gắng mang theo ngươi tới ngoài thành. Nghe lời nói Thẩm Duyệt, Dương Mai đầu óc liền muốn hôn mê, mới nghĩ đến trước xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, là vì con tiện nhân Vân Khởi kia. Là con tiện nhân Vân Khởi kia. Dương Mai sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm. Đau đớn trên người làm cho Dương Mai trong nội tâm càng thêm hận Vân Khởi. Cha ngươi đâu? Dương Mai không tin. Vân Khởi đối với họ như vậy. Thẩm Hoa Vinh liền thật sự mặc kệ. Coi như là mặc kệ bà ta. Còn Tiểu Duyệt thì sao? Tiểu Duyệt là con gái ruột của Thẩm Hoa Vinh à? Chẳng lẽ hắn cũng mặc kệ? Nghe Dương Mai nói đến Thẩm Hoa Vinh, trên mặt Thẩm Duyệt lộ ra vẻ khinh thường, hắn. Hừ, Thẩm Duyệt hừ lạnh một tiếng, tiểu tiện nhân Vân Khởi kia. Đánh chúng ta, hắn ngay cả thốt một tiếng cũng không quản. Thậm chí, nói đến đây Thẩm Duyệt nhịn không được bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nói, thậm chí. Ngay cả cầu tình cho chúng ta cũng không dám. Hừ, Dương Mai con mắt tức giận muốn xung huyết cái đồ vô dụng kia. Hắn hiện tại ở đâu? Con có thể ở đâu? Thẩm Duyệt giọng nói chua chát nghe nói con tiện nhân Vân Khởi kia. Cấp cho hắn một phòng ở rất lớn. Cả ngày cái gì cũng không cần làm. Ăn uống liền không lo. Tốt, tốt. Mẹ con bà ta thì ở bên ngoài chịu khổ vất vả. Cái người gọi là chồng của bà ta. Là cha của con gái bà ta lại ở bên cạnh kẻ thù ăn ngon. Ở đẹp, thật sự làm bà ta tức chết. Đồ vô dụng, bà ta thật sự là đã nhìn lầm hắn. Dương Mai ở trong lòng hung hăng mắng Vân Khởi cùng Thẩm Hoa Vinh. Tức giận trong lòng mới xem như giảm đi một chút. Sau đó mới chú ý tới con gái mến yêu ở bên cạnh. Thế nhưng giống như bà ta mặt mũi bầm dập. Ai u, tiểu duyệt của ta à, ngươi là bị làm sao? Dương Mai vừa rồi tỉnh lại liền nhìn đến hoàn cảnh xa lạ người xa lạ. Nhất thời đúng là không có kịp phản ứng. Dương Mai đau lòng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Duyệt. Trong mắt tràn đầy đau lòng. Mẹ, Thẩm Duyệt cũng rốt cục nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Nhào vào trong lòng Dương Mai. Dương Mai vội vàng ôm chặt lấy Thẩm Duyệt. Tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Thẩm Duyệt. trong mắt hiện lên ánh sáng sắc lạnh như băng. Đều là do Vân Khởi. Đều là do con tiện nhân Vân Khởi kia. Con tiện nhân kia là muốn mạng mẹ con chúng ta à. Thẩm Duyệt nhỏ giọng khóc lên. Con tiện nhân kia. Cái con tiện nhân chết tiệt kia. Dương Mai cả người tức giận tới mức run rẩy. Nếu như không phải là ta chạy nhanh. Mẹ con chúng ta liền có thể mất mạng. Thẩm Duyệt hiện tại nhớ lại. Trong nội tâm cũng sợ hãi vô cùng. Dương Mai ôm Thẩm Duyệt tay lại nắm thật chặt. Nghĩ đến con gái của chính mình nâng niu trong tay. Lại bị chính con tiện nhân mà mình khinh thường bắt nạt. Dương Mai liền hận không thể giết chết cái con tiểu tiện nhân kia. Kia đây là đâu? Nghe trong không khí có mùi khó ngửi. Dương Mai nhíu mày. Nơi này là... Thẩm Duyệt xoa xoa nước mắt. Nghẹn ngào nói. Ta mang theo mẹ đi vào ngoài thành. Cũng không biết đi đâu. Đồ trên người chúng ta tiền đều bị người cướp đoạt đi. Nói đến đây Thẩm Duyệt lại bắt đầu rơi lệ. Ôi, con gái của ta số thật khổ quá đi mà. Dương Mai đau lòng nhỏ giọng kêu la. Trong miệng lẩm bẩm mắng chửi Vân Khởi. Thẩm Duyệt rốt cục lại xoa xoa nước mắt. Tiếp tục nói. Không nghĩ tới. Ta thế nhưng ở chỗ này gặp được bạn học thời đi học của ta. Là hắn dẫn chúng ta đến nơi đây. Thẩm Duyệt nói xong. Liền nhìn về phía Trần Thông. Dương Mai nghe thấy điều này. Theo ánh mắt Thẩm Duyệt liền xem đến bên cạnh. Một nam nhân râu ria trên người tản ra mùi lôi thôi khó ngửi. Dương Mai không có khả năng che lấp ánh mắt bằng Thẩm Duyệt trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Trần Thông gặp Dương Mai nhìn về phía hắn. Vội cười nói. A gì hảo. Ta là Trần Thông. Nhìn Trần Thông nhiệt tình. Thái độ Dương Mai có chút lạnh nhạt. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Ngươi hảo, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, không cần a. Trần Thông gãi gãi đầu, rất là thẹn thùng. Dương Mai thấy vậy, trong nội tâm đối Trần Thông càng thêm khinh thường, cảm thấy Trần Thông một chút lễ giáo cũng không có. Ọc ọc, Dương Mai đã sắp 2 ngày chưa ăn cơm rồi, hơn nữa còn bị trọng thương, hiện tại thật vất vả tỉnh lại, bụng liền bắt đầu kêu. Dương Mai lập tức nhìn về phía Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt biết rõ Dương Mai là có ý gì. Nhưng là chính cô còn đói bụng. Nơi nào có đồ ăn cơ chứ. Vì vậy Thẩm Duyệt lắc lắc đầu. Dương Mai lập tức đưa ánh mắt nhảy vào hướng Trần Thông. Trần Thông đúng không? Ngươi có đồ ăn? Trần Thông sắc mặt lập tức đỏ lên. Cảm thấy rất thẹn thùng. Có chút hèn mọn cúi đầu xuống. Dương Mai cho rằng Trần Thông không muốn đem ăn gì đó lấy ra. Lập tức không vui nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn không ngươi. Chờ ta tốt lắm, ta liền đem trả lại cho ngươi. Không phải là vậy, không phải vậy. Trần Thông gấp rút khoát tay. Không phải vậy, gì à, ta thật sự cũng chưa ăn gì rồi. Phế vật, Dương Mai trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Thở dài, không để ý tới Trần Thông nữa. Dựa vào ở trên tường. Đối với Thẩm Duyệt nói. Tiểu Duyệt a. Chúng ta như vậy không phải là biện pháp a. Chúng ta còn đi tìm cha ngươi. Mẹ, ta biết rõ Thẩm Duyệt vốn chính là tính như vậy. Ngươi là con gái của hắn. Hắn không thể bỏ mặc ngươi như vậy. Hắn hiện tại ngược lại ăn ngon. Ở chỗ tốt Dương Mai oán hận mắng. Không có lương tâm. Mẹ, ngươi yên tâm. Ta ngày mai sẽ đi tìm cha. Thẩm Duyệt an ủi Dương Mai. Dương Mai gật đầu kia cũng không quá nguy hiểm chứ. Vân Khởi tiểu tiện nhân kia không cho các cô vào trong thành. Trong thành là người của Vân Khởi. Nếu như Thẩm Duyệt vào trong thành có thể gặp nguy hiểm hay không? Dương Mai vẫn còn thật là quan tâm Thẩm Duyệt. Yên tâm đi mẹ, ta không có việc gì. Thẩm Duyệt sắc mặt bình tĩnh. Dì A người yên tâm đi. Ta sẽ trợ giúp Tiểu Duyệt. Trần Thông lúc này cũng nhảy ra. Muốn cấp Dương Mai một cái ấn tượng tốt. Ngươi. Dương Mai nhìn sang Trần Thông. Ngươi là dị năng giả mấy cấp A. A. Trần Thông nghe được lời nói Dương Mai. Trong mắt hiện lên một tia tự ti. Thanh âm có chút nhỏ lại ta. Ta không phải là dị năng giả. Bất quá. Trần Thông vội vàng nói. Ta mặc dù không phải là dị năng giả. Nhưng ta sẽ bảo hộ Tiểu Duyệt thật tốt. Dương Mai vốn muốn nói không tự lượng sức. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến. mẹ con các cô bây giờ có thể có một cái chỗ dung thân còn phải dựa vào cái nam nhân vô dụng trước. Mắt này, Dương Mai vì vậy không kiên nhẫn quay đầu đi, không để ý tới Trần Thông. Trần Thông thấy, trong nội tâm lại là có chút thầm hận, hận chính mình không có bản lãnh. Thẩm Duyệt nghe cuộc đối thoại của Dương Mai và Trần Thông, ngay cả nói cũng không nói gì thêm. Trần Thông đối với cô mà nói, bất quá bây giờ chỉ là người có thể có chỗ dùng đến mà thôi. Khổ thân ATT khi gặp phải TD, tác giả sẽ phù hộ cho A. Hết chương.